vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466. Lệ Nghiêm cũng đi. Bạch Thư Hân có chút kinh ngạc. Không chỉ bác sĩ Doanh, còn có cô Yên nữa. Bạch Thư Hân nghe được cô Yên cũng đi, người có chút cứng ngắc, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tại sao cô ấy không biết gì hết, Lệ Nghiêm cũng không nói cho cô. Cả bốn người đi sao? Cậu, sao cậu cũng không nói với tớ? Bạch Thư Hân đột nhiên kích động đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm ngẩn người, sao cô ấy đột nhiên lại nổi giận? Cô có chút không hiểu được nói. Chẳng lẽ bác sĩ Doanh không nói với cậu sao? Tớ vốn muốn đi cùng cậu, nhưng không ngờ Cố Gia Huy nói với tớ cậu đã đi công tác, nhất thời không trở về được. Tớ tưởng cậu biết bác sĩ Doanh là anh cậu. Hứa Minh Tâm, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Hứa Minh Tâm vẫn chưa nói hết, đã bị cô ấy cắt ngang. Bị cô ấy đột nhiên gọi cả tên họ, Hứa Minh Tâm có chút không thích ứng kịp. Biểu tình ngưng trọng của Bạch Thư Hân khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn. Thư Hàn, cậu sao vậy? Chúng ta từ khi lên đại học đã quen biết, đã 2 năm rưỡi. Vậy cậu và cô Yên quen bao lâu? Mới 1-2 tháng, vậy trong lòng cậu, là tớ hay cô ta quan trọng hơn? Hứa Minh Tâm nghe vậy, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hai người đều rất quan trọng, một người là bạn thân bao năm, một người là em chồng tương lai. Hơn nữa cô Yên với cô ấy không phải cũng coi như người một nhà sao? Cô đứng dậy tiến lên, nắm lấy cánh tay Bạch Thư Hân, nói. Thư Hàn, cậu sao vậy? Cậu cãi nhau với cô Yên sao? Không phải cô ấy là bạn gái anh cậu sao? Nghe nói cũng đính hôn. Đủ rồi, Bạch Thư Hân nghe những lời này, trong lòng khổ sở không thôi. Cô không nên kích động như vậy. Bọn họ là người yêu, ra ngoài du lịch với nhau cũng không gì lạ, sao phải mang theo con kỳ đà cản mũi là cô chứ? Cô biết sự chênh lệch giữa mình và Lệ Nghiêm, coi như Lệ Nghiêm biết cô yêu anh ta thì sao chứ, có cái quan hệ anh em này cản trở, bọn họ chẳng có được cái kết tốt đẹp nào cả. Hiện tại cô vốn chẳng thể ngăn cản được, cô chán chường ngồi sụp xuống, nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của Hứa Minh Tâm, có chút tự trách. Xin lỗi nha, nghe nói mọi người đi chơi, mà tớ lại không biết gì nên có chút tức giận thôi. Không dọa cậu sợ chứ, chỉ là giận thôi sao, tớ còn tưởng làm sao, mới vừa rồi cậu như hung thần khiến tớ bị dọa hết hồn. Vậy bây giờ không sao nữa chứ? Không sao, Bạch Thư Hân khẽ gật đầu, trong lòng toàn là mùi vị của sự bất lực. Cô bây giờ còn có thể thế nào? Bữa cơm này Bạch Thư Hân ăn không chút cảm giác, cách chương.